Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung, chương 1199, Đằng Co. Người nói cái gì? Tam thiên diễm viêm hỏa bên trong tinh vực bạo phát. Tiểu viêm vẫn còn ở trong đó. Bên trong một căn phòng của đan tháp, tiểu y tiên quát lên trước mặt bạch lão giả. Ngọc thủ đánh một chưởng, lập tức làm bàn ghế bên cạnh biến thành bụi phấn. Nàng đột nhiên đứng bật dậy, hai má đào xinh đẹp giờ phút này hơi giật giật. Vẻ hồng hào cũng biến mất, thay vào đó được che phủ với một tầng sát khí lạnh như băng. Bên cạnh tiểu y tiên, sắc mặt thiên hòa tôn giả cũng hơi biến đổi. Nhìn thấy tiểu y tiên phản ứng mạnh như vậy, Khâu Lăng cũng chỉ còn biết cười khổ một tiếng, ôm quyền nói. Không phải là không muốn cứu Tiêu Viêm ra, mà lúc đó hắn đang cùng căn nguyên chi hỏa của tam thiên diễn viên hỏa tiến hành linh hồn giao chiến. Nếu như lúc đó cưỡng chế mang hắn đi, nhất định sẽ tạo nên thương tổn rất lớn cho hắn. Còn nữa, còn có khôi lỗi kia ở bên cạnh bảo vệ, căn bản không cho động đến thân thể Tiêu Viêm. Bằng vào thực lực của đầu sỏ đan tháp, cho dù khôi lỗi có cường thịnh trở lại cũng có thể ngăn cản được hắn sao? Tiểu y tiên tức giận nói. Mặc dù nàng cũng không biết rõ tình huống bên trong tinh vực, nhưng nhìn thấy bầu không khí đan tháp đã bắt đầu trở nên căng thẳng mà phán đoán ra tình huống bên trong không được lạc quan cho lắm. Mà lúc này đây Tiêu Viêm lại một thân một mình ở trong đó thì tất nhiên là lành ít dữ nhiều rồi. Quay mặt về phía tiểu y tiên, vừa quảng ra câu nói cục lốc, Khâu Lăng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, mở miệng nói. Mấy người hội trưởng nói chờ thêm mấy ngày nữa, nếu như tình hình bên trong tinh vực tốt hơn một chút, bọn họ sẽ lập tức lần nữa đi vào mang Tiêu Viêm trở ra. Đến lúc đó mọi người đi vào có thể tìm được sao? Tiểu y tiên mày liễu dựng lên. Mấy ngày sau, lúc này ngay cả mấy người huyền không tử cũng không dám đi vào bên trong tinh vực. Tiêu Viêm ở lại bên trong đó còn có thể có đường sống hay sao? Nghĩ đến đây, lửa nóng bên trong nội tâm nàng lập tức dâng lên. Trong lúc giận dữ, muốn phát tác, thì ở bên cạnh Tử Nghiên lại len lén kéo ống tay áo nàng, thấp giọng nói. Yên tâm, ta có thể cảm ứng được, Tiêu Viêm còn chưa chết. Nghe thấy vậy, Tiểu Y Tiên ngẩn ra, đôi mắt đẹp có chút nghi hoặc, liếc nhìn Tử Nghiên một cái. Một lát sau, khuôn mặt căng thẳng mới chậm rãi buông lỏng. Tử Nghiên mặc dù nghịch ngợm nhưng cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Hơn nữa, nàng cùng với Tiêu Viêm quan hệ rất tốt. Một khi Tiêu Viêm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn nàng sẽ không có được bình tĩnh như bây giờ. 3 ngày sau ta sẽ tìm cơ hội gặp trưởng lão của các ngươi. Đến lúc đó, nếu như bọn họ vẫn không mở ra tinh vực, chúng ta sẽ tự mình xông vào. Tay áo Tiểu Y Tiên vung lên, trầm giọng nói. Một khi đã như vậy, lão phu trước tiên xin cáo từ. Khâu Lăng cười khổ, cũng chỉ có thể gật đầu. Lúc này Tiểu Y Tiên đang rất tức giận, dù cho hắn có nói gì đi nữa, chỉ sợ Tiểu Y Tiên cũng không nghe lọt tai. Hơn nữa còn cùng với hắn đánh nhau, hắn cũng không dám nán lại lâu hơn nữa, lập tức chắp tay thối lui ra khỏi phòng. Làm sao ngươi cảm ứng được? Đó là cái một tinh vực đó nha. Khâu Lăng vừa ra ngoài, Tiểu Y Tiên liền vội vàng quay đầu nhìn chằm chằm Tử Nghiên nói. Long ấn trong cơ thể hắn là do chính ta gieo xuống. Nếu là hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì long ấn trên tay ta cũng sẽ phải biến mất. Tử Nghiên mở lòng bàn tay nhỏ ra, chỉ thấy chỗ bên trong lòng bàn tay của nàng cũng có một cái kim sắc phù ấn. Lúc này phù ấn còn tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Cho đến giờ, long ấn không chỉ chưa từng biến mất và lại còn tỏa ra kim quang. Điều này chứng tỏ tình hình của hắn đang rất tốt, cũng không có gì nguy hiểm đến tánh mạng. Tử Nghiên tỏ vẻ nghiêm túc nói. Nghe vậy, khối đá đang đè nặng trên ngực Tiểu Y Tiên lúc này mới được tháo xuống. Tiểu Y Tiên hơi trầm ngâm, ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đan tháp. Nơi đó, giờ phút này có không ít cường giả đan tháp đang canh giữ cẩn thận. Cho dù vậy cũng không thể tiếp tục để cho Tiêu Viêm một mình ở lại tại cái loại địa phương đó. 3 ngày sau, nếu như hắn còn chưa đi ra thì bất luận bằng cách nào cũng phải làm cho 3 đại cự đầu đan tháp phải mở ra tinh vực một lần nữa. Tại ngoài biên giới, cũng bởi vì tam thiên diễm viêm hỏa hoàn toàn bạo phát mà có chút hỗn loạn. Ngược lại, bên trong tinh vực lại rất yên lặng một cách dị thường. Tử hắc sắc hỏa diễm lượn lờ. Tại mỗi ngóc ngách bên trong tinh vực, hỏa diễm không ngừng bùng lên, thiêu đốt khắp tinh vực, giống như một cái hỏa lò khổng lồ. Trong không khí tràn ngập hơi nóng, cường giả bình thường nếu như hít phải một ngụm, chỉ sợ cơ thể liền trực tiếp hóa thành hỏa cầu, tự bốc cháy tại chỗ. Tam thiên diễm viêm hỏa lần này bạo phát đã chân chính làm cho mảnh tinh vực này biến thành cấm địa tử vong. Tại bên trong tử hắc sắc hỏa diễm, mênh mông vô bờ bến, mơ hồ có một chút lục mang mạnh mẽ xuất hiện. Lại gần xem mới phát hiện đó là một đoàn hỏa diễm màu xanh biếc, giống như chiếc lồng. Bên trong cái lồng hỏa diễm đó, một thân ảnh đang khoanh chân ngồi, hai mắt nắm chặt. Mặt khác, có một vật thể đang đứng bên cạnh, chính là Thiên Yêu Khôi. Sắc mặt không có một chút thay đổi, đang đứng yên. Người đang ngồi xếp bằng chính là Tiêu Viêm. Hắn hôm nay giống như một cao tăng đang nhập định, thân thể không một chút nhúc nhích. Thậm chí, hơi thở từ trong cơ thể phát ra cũng hết sức mỏng manh, nhìn qua có vẻ rất dọa người. Nơi này là một không gian hư vô, tràn ngập tử hắc hỏa diễm. Cùng tinh vực không khác gì nhau, điểm khác biệt duy nhất chính là nơi này không yên tĩnh giống như ngoại giới, mà thường xuyên có những tiếng rít gào, tiếng hỏa diễm phát nổ. Nhìn theo phương hướng phát ra âm thanh nổ mạnh, chỉ thấy một màu hỏa diễm xanh biếc kéo dài theo hướng tây. Bên trong hỏa cháo, thân thể Tiêu Viêm có chút hư ảo, ngồi xếp bằng trên hỏa liên do nhất phương hỏa diễm màu xanh biếc ngưng tụ mà thành. Thân thể không chút nhúc nhích, tùy ý để cho hỏa long phía dưới ngoài oanh tạc, nhưng sắc mặt cũng không đổi. Thình thịch, thình thịch. Từng trụ tử sắc hỏa diễm khổng lồ va chạm vào hỏa cháo màu xanh, làm cho hỏa cháo chấn động, bạo xuất từng mảnh gợn sóng, nhưng trước sau vẫn không thể hoàn toàn đánh tan. Nhân loại ti tiện, ngươi dám cùng ta nhất quyết tử chiến sao? Thật lâu cũng chưa xuyên thủng được phòng ngự của hỏa cháo, và lại nhiệt độ kinh khủng chung quanh có vẻ hoàn toàn không tạo ra một chút ảnh hưởng nào đối với Tiêu Viêm. Tam thiên diễm viêm hỏa cũng không tránh được trở nên nóng nảy. Chẳng hiểu được vì sao, theo thời gian trôi qua, nó mơ hồ cảm nhận được lực lượng của nó dường như đang càng ngày càng giảm dần. Nhưng điều làm cho nó cảm thấy kinh hãi nhất chính là thân ảnh Tiêu Viêm ở bên trong hỏa cháo lực lượng đang càng ngày càng tăng lên với tốc độ rất chậm. Tình cảnh như thế giống như lực lượng trong cơ thể nó đang bằng một phương pháp quỷ dị nào đó chuyển sang thân thể Tiêu Viêm. Loại chuyển biến này tuy rằng cực kỳ chậm rãi nhưng tồn tại rất chân thật. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày nó không còn khả năng áp chế được Tiêu Viêm nữa, mà đến lúc đó cũng là thời điểm Tiêu Viêm bắt đầu phản kích. Loại biến hóa này làm cho tam thiên diễm viêm hỏa cảm thấy vô cùng bất an, vô cùng nóng nảy. Nhưng bất luận nó gia tăng công kích đến cỡ nào thì Tiêu Viêm ở bên trong hỏa cháo cũng không có nửa điểm phản ứng. Oanh, oanh, oanh. Nóng nảy làm cho tam thiên diễm viêm hỏa trở nên cực kỳ cuồng bạo. Nó liều mạng thúc giục hỏa diễm hòng làm cháy mòn hỏa cháo. Nhưng hiệu quả mà nó thu được chỉ ngày càng làm cho nó trở nên điên cuồng. Đối với nguyên nhân làm cho tam thiên diễm viêm hỏa trở nên cuồng bạo thì Tiêu Viêm cũng từ từ phát hiện ra lực lượng trong cơ thể hắn theo thời gian trôi qua ngày càng tăng tiến. Việc kỳ dị như thế này hẳn có liên quan đến long ấn. Theo như lời của Tử Nghiên, nàng gieo xuống long ấn theo bản chất mà nói thì long ấn so sánh với tam thiên diễm viêm hỏa còn cao cấp hơn một ít. Đó có lẽ chính là nguyên nhân khiến lực lượng của hai người xuất hiện việc người thì tăng lên, người thì giảm xuống. Sau khi Tiêu Viêm hiểu được điều này, hắn cảm thấy vô cùng an tâm. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, muốn chính diện thu phục Tam Diên Diễm Viêm Hỏa cơ hồ là việc không có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, may mắn là dưới tình huống hắn hoàn toàn phòng ngự thì căn nguyên chi hỏa lúc này đã bị suy yếu cũng không làm gì được hắn. Hiện tại, chuyện duy nhất mà hắn cần làm là im lặng chờ đợi. Đợi cho lực lượng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chậm rãi truyền vào cơ thể của hắn. Đến lúc đó, dĩ giật đãi lao, đợi cho quân Định mệt mỏi rồi mới phản công. Lúc đó mới có thể chỉ ra tay một lần là có thể thành công thu phục. Đây chính là cơ hội duy nhất mà Tiêu Viêm có thể thành công. Nếu như có nửa điểm lỗ mãng, e rằng sẽ mất đi cơ hội cực kỳ tốt này. Từ đó làm cho cục diện biến thành thảm họa. Nghĩ đến việc sau khi thất bại sẽ bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khống chế, Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà dùng mình một cái. Như vậy không bằng chết đi còn cảm thấy thoải mái hơn, bất luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể thất bại. Tuy rằng dựa theo tốc độ giảm lực của cả hai bên, tất nhiên sẽ cần một quãng thời gian không hề ngắn ngủi nào thì Tiêu Viêm mới có đủ lực lượng để phản kích. Nhưng thời điểm hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Chỉ cần thật bình tĩnh, kiên trì tín niệm thì thắng lợi sẽ là chuyện hiển nhiên. Trải qua mấy năm nghịch lãm, kiểu xúc động đó chắc chắn sẽ không thể xuất hiện trên người Tiêu Viêm. Cục diện có lợi lúc này đã hoàn toàn nghiêng về phía Tiêu Viêm, chỉ đợi đến một ngày sẽ hoàn toàn bạo phát. Bên trong linh hồn không gian quả thật không có khái niệm hai chữ thời gian, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không cảm nhận được thời gian trôi qua. Điều duy nhất mà hắn có thể nhận biết là việc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ở phía bên ngoài của hỏa cháo đang càng ngày càng suy yếu dần, mà bản thân hắn đang càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Theo thời gian trôi qua, dưới biển lửa quỷ dị, vẻ táo bạo lúc trước trong mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng đã được thay thế bằng một tia kinh hoàng. Nó cũng hiểu được rằng thời gian kéo dài càng lâu đối với nó thì càng bất lợi. Quay mặt về phía hỏa cháo phòng ngự của Tiêu Viêm, bản thân nó không khỏi dâng lên cảm giác bất lực. Công kích của nó lúc này cũng từ từ yếu dần. Ngược lại, phòng ngự của Tiêu Viêm đang càng ngày càng mạnh hơn. Lần giao đấu này chính là khảo nghiệm tính nhẫn nại và ý chí. Thời gian như thoi đưa trôi qua, bên trong hư vô không gian, Tiêu Viêm không thể biết được thời gian đã trôi qua bao lâu. Điều hắn có thể làm lúc này là tĩnh tâm chờ đợi. Trong không gian tử hắc sắc hỏa diễm tràn ngập linh tính, sự buồn chán khi phải tĩnh tâm chờ đợi rốt cuộc cũng đến ngày chấm dứt. Bên trong linh hồn không gian, hai tròng mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm rốt cuộc lại lần nữa từ từ mở ra. Bên trong ánh mắt đã không còn vẻ bình thản, mà thay vào đó là hàn ý nhàn nhạt đang từ từ dâng lên. Hiện tại cũng nên đến lượt ta. Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên hỏa liên, bỗng nhiên nhìn đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có vẻ uể oải ở phía bên ngoài hỏa cháo, cười nhẹ. Hắn từ từ đứng dậy, một luồng hơi thở sắc bén giống như cơn bão thổi bùng ra. Đấu phá thương khung, chương 1200, hàng phục. Ngay lúc Tiêu Viêm đứng dậy, long nhãn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong từ hắc hỏa hải xẹt qua chút vẻ kinh hoàng. Một loại bất an lặng yên bao phủ lên ý thức của nó. Trong ánh mắt chăm chú đầy khẩn trương của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, bàn tay Tiêu Viêm vung lên, thu nhỏ vòng lửa bảo vệ thành một tầng hỏa mang màu xanh biếc bao phủ lên thân thể. Bàn chân hắn cũng bước lên một bước lên trên ngọn lửa, chậm rãi tiến về phía trước. Nhìn thấy Tiêu Viêm rốt cục cũng hành động, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng phát ra một tiếng rít gào đầy tức giận. Há chiếc mồm khổng lồ, một cột lửa lớn như núi lửa phun trào bắn về phía Tiêu Viêm. Bất quá, hỏa trụ bây giờ uy lực kém xa lúc trước. Thấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa công kích, Tiêu Viêm cũng chỉ mỉm cười, phẩy nhẹ tay áo. Một cột lửa màu xanh biếc phóng ra từ trong tay áo hắn và chạm thật mạnh với cột lửa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tạo thành một trận va chạm kịch liệt. Tử hắc hỏa trụ bị đánh tan trong chớp mắt, còn hỏa trụ màu xanh biếc lại càng trực tiếp bắn qua, đập mạnh vào thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mở ra một hố lửa trên người nó, làm cho nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Bây giờ ngươi quá yếu. Bàn tay Tiêu Viêm nhẹ nắm lại, cảm thụ được cỗ lực lượng cường đại trong từng cái giơ tay nhấc chân, trong lòng hắn không khỏi sinh ra chút vui sướng. Trong khoảng thời gian trước, xúc sinh này đùa giỡn Huy Phong cũng đủ rồi, không ngừng châm chọc buộc hắn hiện thân nghênh chiến. Nhưng hiện tại gió đã đổi chiều, tùy tiện nhân loại, không cần quá cuồng vọng. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tức giận đến đỏ cả mắt, nổi giận gào rú giống như sấm rền nổ vang trong không gian. Tử hắc hỏa diễm tràn ngập, chợt bạo động dữ dội, hóa thành vô số ngọn lửa nhìn Tiểu Hỏa Long, gầm thét xông đến Tiêu Viêm liều mạng. Hỏa Long nổ mạnh trên thân thể Tiêu Viêm, ngọn lửa mang nhiệt độ kinh khủng liên miên không dứt, không ngừng khuếch tán ra. Biển lửa cơ hồ trực tiếp đem vị trí Tiêu Viêm đang đứng triệt để đốt thành hư vô. Sau khi phát động đợt công kích khổng lồ như thế, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vốn ở trạng thái suy yếu lại càng trở nên hồn hển. Lòng nhãn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhìn lên giữa không trung biển lửa, còn không đợi nó kịp buông lỏng một hơi thì đã thấy một thân ảnh đang chậm rãi đi ra từ trong biển lửa. Quanh người hắn nổi lên hỏa diễm rừng rực, giống như tiên thần giáng lâm vậy. Tiểu Viêm đứng trên ngọn lửa lại có chút tươi cười, bàn tay nhẹ dư long ấn ở trong lòng bàn tay lên. Luồng kim mang giống như ánh sáng mặt trời từ trong không gian linh hồn bốc lên xung quanh biển lửa, tràn ngập màu tư sắc. Tại nơi kim quang chiếu rọi xuống, giống như bị hấp lực mạnh mẽ cưỡng chế mà quanh co vặn vẹo, đột nhiên không ngừng bùng phát ra long ấn. Ngắn ngủn vài cái chớp mắt, cả một vùng biển lửa xung quanh đều tiêu thất trong vòng không gian của long ấn. Ngay lúc đó, cả cánh tay Tiêu Viêm lại từ từ thẩm thấu ra một loại tử hắc hỏa diễm. Biển lửa tiêu tán, trong vùng không gian linh hồn này chỉ có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cùng với Tiêu Viêm đối mặt. Nhưng trong nháy mắt, nó giờ đây đã hoàn toàn tràn đầy vẻ khủng hoảng, thân thể to lớn không ngừng lui về phía sau. Người thua. Nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lộ ra vẻ khủng hoảng, hơn nữa lại còn bắt đầu lui về phía sau, Tiêu Viêm mỉm cười. Kim quang trong lòng bàn tay hắn phát sáng mãnh liệt, gào thét đuổi theo sau nó, duy trì quấn quanh Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang rít gào dãy dụa ở bên trong, nhanh chóng kéo về phía long ấn. Càng tới gần long ấn, thân thể khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng càng bị thu nhỏ lại nhanh chóng, cuối cùng hóa thành một tia tử hắc hỏa bị hút vào kim quang của long ấn trong lòng bàn tay của Tiêu Viêm. Nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa biến mất trong lòng bàn tay, Tiêu Viêm mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là linh hồn giao chiến, nó không lên lùi về phía sau. Mặc dù là lực lượng song phương kém xa như thế nào đi nữa, cũng không lên lùi bước. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn quanh trận đồ không gian linh hồn, thản nhiên hô lên. Âm thanh vang quanh không gian nhất thời sóng dậy kịch liệt, sinh ra đều vỡ thành vô số mảnh nhỏ không gian nổ bể. Tại khoảnh khắc linh hồn không gian phát nổ, Tiêu Viêm đang trong tinh vực tràn ngập từ sắc hỏa diễm cũng chậm rãi mở mắt. Hai tròng mắt đen nhánh mở ra, trong con người xẹt qua một chút màu xanh biếc cùng màu tím. Màu hỏa mang nhìn qua có vẻ hết sức quỷ dị. Hai mắt Tiêu Viêm mở ra, đầu tiên là nhìn về phía tử hắc Tiểu Hỏa Long. Trong đồng tử của nó đã gần như hoàn toàn mất đi thần thái, trở nên trệ xuống một chút. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng than nhẹ một tiếng. Loại tranh đấu này vốn là ngươi chết ta sống, không còn đường thứ ba có thể đi. Hắn lúc này còn có thể có chút thương khóc thút thít mà thở dài một tiếng. Nhưng nếu là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa giành thắng lợi, chỉ sợ sẽ đắc ý mà đốt thân thể hắn thành tro bụi, không có chút cảm xúc nào. Tranh đấu sinh tử vốn là tàn khốc, cũng không tồn tại cái gọi là phân biệt chính tà. Tiểu Viêm chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Tiểu Hóa Long, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên trán nó, bùng phát ra một luồng hấp lực, biến nó thành một cỗ tử hắc hỏa diễm cực kỳ nồng đậm bay lên. Nhìn ngọn lửa tử hắc hỏa diễm này, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở dài. Đây chính là căn nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà hắn mơ ước. Để có được nó, hắn từ hắc giấc vực xa xôi vạn dặm chạy tới Trung Châu, thiên tân vạn khổ, vạn đắng nghìn cay, cuối cùng mới đạt được nguyện vọng. Yên tâm đi, đi theo ta sẽ không bôi nhọ thanh danh ngươi trên đầu bảng dị họa kia. Tiêu Viêm nhẹ giọng tự nói, rồi mở miệng hút ngọn lửa từ hắc hỏa diễm kia nuốt vào bụng. Căn nguyên chi hỏa vừa nhập thể liền lặng yên trào ra một luồng nóng rực trong cơ thể hắn. Tiêu Viêm khoanh chân ngồi, hai ngọn lửa xanh biếc hỏa diễm và từ hắc hỏa diễm từ trong từng lỗ chân lông trên cơ thể bắn ra. Thành công chiếm được căn nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, việc Tiêu Viêm phải làm ngay lập tức chính là đem nó triệt để luyện hóa, sau đó dung hợp nó với Lưu Ly Liên Tâm Hỏa, rồi thúc đẩy phần quyết tiến hóa. Tuy nói do có Long Ấn nên Tiêu Viêm cơ hồ đã lấy được quyền khống chế Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng dị hỏa này bài danh trên bảng dị hỏa cũng không kém. Vô số năm ngưng tụ làm nó khó có thể xóa đi ngạo khí. Muốn đem nó luyện hóa cũng phải tốn không ít thời gian. Năm đó, Tiêu Viêm để luyện hóa được Vẫn Lạc Tâm Liên đã đợi đến gần 3 năm. Thì lần này có lẽ sẽ không lâu như vậy, nhưng quyết cũng không phải là một việc một ngày, hai ngày mà thành công. Tiêu Viêm nhắm mắt ngồi xuống, hỏa cháo xanh biếc quanh thân cũng chậm rãi nhạt dần rồi biến mất. Hỏa cháo vừa biến mất, tử hắc hỏa diễm tràn ngập xung quanh tinh vực liền mãnh liệt trào đến. Nhưng ngay khi chúng tới gần Tiêu Viêm, cách một khoảng thì liền bị phân ra, rồi nhu thuận ở lại hai bên cạnh hắn, dáng vẻ như đang chiều bái. Tiêu Viêm tránh được biển lửa, nhưng Thiên Yêu Khôi lại vì mất đi hỏa cháo che chở, trên thân thể nó liền từ từ trào ra một màu kim quang nhàn nhạt. Tuy nó cũng cách Tiêu Viêm một khoảng trượng, nhưng bây giờ nhiệt độ trong tinh vực đang cao đến đáng sợ, giống như cá trưng trong nồi vậy. Tiêu Viêm có thể miễn dịch nhiệt độ này, nhưng nó thì không thể, nên trên thân thể cũng phải chảy ra một ít chất lỏng màu vàng. Bất quá theo kim sắc chất lỏng chảy xuống, thân thể rực rỡ kim sắc này cơ hồ lại biến đổi cực kỳ chậm rãi thành một màu ám kim nhàn nhạt, nhìn qua lại càng thâm trầm thần bí hơn trước. Xem ra cũng giống như Thiên Yêu Khôi hấp thụ mấy cái lôi đình bằng bạc dưới cái nồi đình vực thiên nhiên này, nó cũng đang bị nhiệt độ cực nóng rèn luyện. Tuy Tiêu Viêm cũng biết thời gian luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cần không ít thời gian, nhưng hắn vẫn không ngờ rằng cái khẽ đóng mắt của hắn liền trôi qua nửa năm. Trong vòng nửa năm này, tinh vực vẫn yên lặng như trước, nhưng bên ngoài tinh vực lại trở nên hỗn loạn. Từ lúc tinh vực đóng cửa ngày thứ ba, Tiểu Y Tiên vẫn cố ý yêu cầu Tam Đại Cự Đầu mở tinh vực ra cứu người. Tam Đại Cự Đầu cũng không làm gì được. Hơn nữa, Huyền Nhĩ ở giữa phân giải chu toàn, thì ngày thứ bảy, họ liền mở tinh vực ra. Nhưng lúc mở không gian đại môn ra, biển lửa đáng sợ như hồng hoang mãnh thú mãnh liệt trào ra. Nếu không phải Tam Đại Cự Đầu sớm chuẩn bị, chỉ sợ sẽ xảy ra một tai nạn không nhỏ. Xảy ra tình huống này, mặc dù trong lòng Tiểu Y Tiên nóng như lửa đốt, nhưng cũng không thể yêu cầu Tam Cự Đầu mở ra lần nữa. Bất quá, cũng may có Tử Nghiên cảm ứng được, nếu không nàng cũng khó có thể chịu được thời gian dày vò lo lắng. Sau lần mở ra đó, ước chừng hơn một tháng, Tam Đại Cự Đầu lại mở ra tinh vực thêm một lần.